Vâng, đại sư huynh. Một phút đồng hồ sau, các phương hướng khác lại có người bay tới. Bị Tô Triệt dùng phương thức đồng dạng an bài đến vị trí bất đồng, ngược lại biến thành càng nhiều hộ pháp giả, ngăn trở một vài tán tu tụ tập tới. Đây cũng là quyền thế của thủ tịch chân truyền đại đệ tử. Trong đệ tử hậu bối, không người dám can đảm hoài nghi. Nhưng mà Tô Triệt vừa mới lấy được thân phận này không bao lâu, lại không nhất định chấn được kim đan trưởng lão trong tông môn, càng khỏi cần nói các tôn giả đứng đầu 10 ngọn chủ phong. Trong nửa canh giờ, có hai gã kim đan trưởng lão Thiên Huyền Tông đến chỗ này, đều là đi ngang qua khu vực bên ngoài huyết mạch sơn mạch, bị trận thiên địa dị tượng này hấp dẫn tới. Trong đó trưởng lão Huyền Uyên Phong nghe Tô Triệt giải thích một phen xong thì lập tức ly khai. Nhưng mà kim đan trưởng lão Huyền Diệu Phong lại bán tín bán nghi, ở cách đó không xa lặng lặng quan sát, rõ ràng cho thấy là muốn xem có phải thật hay không. Đạo hiểu người này là Nguyên Trạch, tu vi kim đan trung kỳ, cốt linh đắc hơn 200 tuổi, hình dạng thoạt nhìn chỉ là trung niên nhân. Thông qua nói chuyện với nhau vừa rồi, Tô Triệt đã biết hắn thật sự có hoài nghi. Hắn không muốn rời đi, cũng không nên lấy thủ đoạn cường ngạnh đuổi người đi. Tạm thời cứ để hắn như vậy. Không khỏi nghĩ đến, phỏng chừng ngay cả Ngọc Thanh sư huynh cũng không ngờ rằng hắn kết đan lại dẫn phát hiện tượng thiên văn như thế. Sớm biết như thế nên lựa chọn vị trí xa hơn một ít, càng thêm vắng vẻ bế quan. Lại một lát sau, xa xa bay tới một đạo thân ảnh, lại khiến cho Tô Triệt những mày trong lòng tự nhủ. Không khéo như vậy, dĩ nhiên là hắn. Người này là thiên vật phong thiên vật tôn giả, ở trong suy nghĩ của Tô Triệt đã sớm coi hắn là ngụy quân tử. Bởi vì trước đó lần thứ nhất tiểu di tiên cảnh mở ra, hắn chính là dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó bức bách đệ tử Trình Dung liều chết nhập cảnh. Tầm bảo thay hắn, thiên vật tôn giả xa xa chứng kiến Tô Triệt, trong nội tâm cũng sững sờ, còn tưởng rằng nơi đây xuất thế loại bảo vật nào, lại bị Tô Triệt này đoạt trước. Trong lòng không khỏi thầm mắng, tặc tiểu tử này đánh cắp số mệnh phương nào, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều bị hắn đoạt được. Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện ra lại một bộ tiếu dung tiến ra đón, chủ động hỏi: Thiên vũ sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi như thế nào lại ở nơi này? Thiên vật sư bá, thân phận địa vị hiện nay của Tô Triệt, nhìn thấy hắn chỉ cần chào bình thường là được, không cần biểu hiện ra vô cùng tôn trọng. Ta có một bằng hữu lúc này ngưng đan, sắp dẫn phát thiên kiếp, nên ta hộ pháp thay hắn. Ánh mắt Tô Triệt yên tĩnh giải thích nói. A, thiên vật tôn giả tinh tế quan sát hiện tượng thiên văn, gật đầu nói: Bằng hữu của thiên vũ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, cũng có chút bất phàm a. Dị tượng kết đan lại là quy mô như thế. Thật là, nói đến đây, mặt sắc lại biến đổi. Bởi vì thần trí của hắn đã thẩm thấu lòng núi, cảm giác được trong mặt đất dày đặc ma khí, ma khí nặng nề. Thiên vật tôn giả nghi hoặc nói: Bằng hữu này của ngươi chớ không phải là một ma tu chứ? Cũng không phải ma tu, chỉ có điều tình huống của hắn hơi đặc thù, gặp phải một trận ma kiếp, liền tính toán dùng thiên kiếp đối kháng ma kiếp. Tô Triệt nói, vẫn còn chưa xong, chợt nghe đến ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đỉnh núi nơi Ngọc Thanh bế quan dĩ nhiên là ầm ầm nổ tung lên. Nửa khúc trên tạc toái vô số cử thạch, bay tán loạn bốn phía. Bùm bùm bùm, một ít cử thạch bay tứ tung đến phủ cận, bị Tô Triệt và thiên vật tôn giả dùng khí kình đẩy ra. Nhiều đá hơn nữa cũng không thể có thể đụng đến kim đan tu sĩ. Sưu, trong sơn thể, một đạo thân ảnh hắc sắc nhất phi trùng thiên. Trên đỉnh đầu Ngọc Thanh bay ra một viên kim đan. Cách này là muốn lộ kim đan, dẫn phát thiên kiếp. Hắn là... Sắc mặt thiên vật tôn giả lại biến, đã nhận ra người này cũng là đệ tử Huyền Cơ Phong, hình như là cháu của trưởng lão Dược Viên. Nào phải ma kiếp gì, rõ ràng đã nhập ma mới có ma diễm ngập trời như vậy. Thần sắc thiên vật tôn giả âm lãnh, ngữ khí trầm trọng. Thiên vũ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Người nhập ma, há có thể cho phép hắn kết đan thành công. Hẳn là phải lập tức bắt hắn, đưa đi hình đường để tông môn trừng phạt mới đúng. Người nhập ma, so với ma tu bình thường còn đáng sợ hơn vô số lần. Đã mất đi lý trí bình thường, trong đầu chỉ có giết chóc và hủy diệt, có thể đánh đồng cùng thiên ma ngoại vực. Nói như vậy, một khi gặp được loại nhân vật này, tiên ma yêu ba đạo của tu chân giới đều sẽ diệt trừ, miễn cho di lưu tai vạ. Phản ứng của thiên vật tôn giả nhìn như bình thường, kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ khác. Giờ phút này chỉ là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Hiện nay trong tông môn đã công nhận số mệnh của 10 ngọn chủ phong luôn chuyển đến Huyền Cơ Phong. Người đạt được lợi ích trước nhất tất nhiên là Huyền Cơ tôn giả sắp ngưng anh. Nghĩ đến những thứ này, thiên vật tôn giả lại bực mình không thôi, trên tâm lý thấy cực kỳ không công bằng. Dựa vào cái gì phải cho Huyền Cơ ngưng anh thành công? Dựa vào cái gì muốn ta xưng hắn là sư thúc? Số mệnh của 10 ngọn chủ phong dựa vào cái gì luôn chuyển tới Huyền Cơ Phong mà không phải Thiên Vật Phong? Thiên Vật tôn giả cũng là cảnh giới kim đan hậu kỳ đại viên mãn, một mực tìm không thấy cơ duyên ngưng anh. Cốt linh đã gần đến 400 tuổi, tuổi so với Huyền Cơ tôn giả còn lớn hơn rất nhiều. Đối với ngưng anh, chấp niệm của hắn so với đại đa số mọi người còn nặng hơn. Chương 373, ma chứng trong lòng thiên vật. Hạ, hôm nay lại phát hiện một đệ tử Huyền Cơ Phong nhập ma, hơn nữa lại gặp phải kim đan tiểu thiên kiếp. Đối với thiên vật tôn giả mà nói, đây là cơ hội cực khó được, có thể dùng để đả kích Huyền Cơ Phong. Cơ hội tốt khó tìm, há có thể bỏ qua. Đôi khi chính là cần cướp đoạt số mệnh trên thân người. Vì vậy thiên vật tôn giả cơ hồ không do dự, thân hình vừa động muốn phóng đi đến chỗ Ngọc Thanh. Thiên vật sư bá, xin dừng bước. Tô Triệt sớm đã có chỗ chuẩn bị, đoạt trước một bước, ngăn cản đường đi của hắn. Ngọc Thanh sư huyên có ăn với mình, nói cái gì cũng phải cam đoan hắn thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Thiên vũ sư dơ, dơ quy quy y e t, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tính toán che chở một người nhập ma? Sắc mặt thiên vật tôn giả âm lãnh, ngữ khí bất thiện. Đối với Tô Triệt, hắn vẫn là lòng có oán hận. Chân chân gặp tao ngộ bi thảm thoát không khỏi liên quan cùng Tô Triệt. Cũng là bởi vì Tô Triệt xuất hiện mới khiến cho Huyền Cơ Phong đoạt đi số mệnh của 10 ngọn chủ phong. Chân chân là đệ tử của hắn, cũng là ngoại tôn của hắn. Chỉ là hiện nay bị nhốt ở Huyễn Ma Giáo, một mực không có được cứu trở về. Hơn nữa cũng tạm thời bị xóa thân phận đệ tử chân truyền. Danh ngạch đệ tử chân truyền của Thiên Huyền Tông không thể nhiều hơn 100, cũng không có thể ít hơn 100. Nếu có thiếu thốn phải lập tức bổ túc, hơn nữa là đào thải vị trí cuối. Vài tên đệ tử biểu hiện kém cỏi nhất tùy thời cũng có thể bị đoạt thân phận chân truyền. Đây là môn quy vạn năm, không thể làm trái. Bởi vậy, phần oán hận này một mực đều ghi tạc trên người Tô Triệt. Thiên vật sư bá, ta còn muốn giải thích với ngươi một câu. Ngọc Thanh sư huyên không có nhập ma, chỉ là ma kiếp của hắn hơi nặng, muốn dùng kiếp hóa kiếp, lợi dụng thiên kiếp chi lực phá giải ma kiếp. Nếu độ kiếp thất bại, thật sự nhập ma, ta sẽ cùng ngươi bắt hắn, đưa về sư môn kịp thời xử trí. Ngữ khí Tô Triệt bình thản, nhưng thần sắc lộ ra trên mặt lại là một loại kiên quyết không để cho vi phạm. Dùng kiếp hóa kiếp, thiên vật tôn giả ngửa mặt lên trời cười. Lại muốn lợi dụng thiên kiếp chi lực bài trừ ma kiếp, mơ mộng hão huyền, thật là buồn cười. Ngươi cũng đã biết, một khi người nhập ma độ kiếp thành công sẽ bộc phát ra gấp 10 tiềm năng. Mặc dù đến vài kim đan hậu kỳ cũng có thể bị hắn chạy thoát. Lúc này không đồng thủ, hối hận cũng đã muộn. Thời điểm nói lời nói này, thiên vật tôn giả nhìn như chính khí nghiêm nghị, kỳ thực trong nội tâm âm thầm mừng thầm. Hắn cho rằng chỉ cần mình đi làm nhiễu Ngọc Thanh độ kiếp, rất có thể Tô Triệt sẽ dẫn đầu phát động công kích đối với mình. Mặc dù hắn là thủ tịch chân truyền, một khi trái với môn quy đồng dạng cũng phải bị xử phạt. Đừng nói là một đệ tử, cho dù trưởng giáo Chí Tôn trái với môn quy, trưởng lão hội cũng có quyền lực phế truất hắn. Lợi dụng môn quy đả kích người khác, loại sự tình này Thiên Vật Tôn giả cực kỳ sở trường. Ngày đó Trình Dung là như thế, bị hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Triệt cũng không phải người ngu, đến loại trình độ này há có thể nhìn không ra hắn muốn mượn đề tài để nói chuyện, kỳ thật có mưu đồ khác. Vì vậy Tô Triệt cười lạnh một tiếng: Thiên Vật sư bá, ta cảm thấy chính thức nhập ma là một người hoàn toàn khác mới đúng. Mục quang Thiên Vật Tôn giả phát lạnh, đương nhiên nghe hiểu được đây là Tô Triệt đang chỉ trích trong lòng mình có ma chướng. Hừ, hắn hừ một tiếng, thân hình vừa động muốn vượt qua Tô Triệt tiến đến bên Ngọc Thanh kia. Tô Triệt đoán được hắn muốn buộc mình động thủ trước, hắn muốn trở thành một phương chiếm lý. Động thủ thì động thủ, há có thể sợ ngươi? Tô Triệt ngay cả thiên kiếp cũng dám khiêu khích, há có thể sợ hãi âm mưu dù kế bực này? Oanh, không chút do dự đánh ra một quyền hung mãnh. Nghĩ muốn ngăn cản một kim đan hậu kỳ đại viên mãn, phải không hề giữ lại, toàn lực ứng phó. Bởi vậy kích thứ nhất này, Tô Triệt chính là kích phát 2/3 khí huyết. Phá diệt quyền trải qua tu di thần ấm tăng phúc gấp đôi, uy lực vô cùng cường hãn. Thiên Vật Tôn giả cũng không biết Tô Triệt chiếm được một kiện linh bảo thượng phẩm công kích. Nguyên bản còn cho rằng sau khi tiểu tử này kết đan, uy lực của phá diệt quyền so với trên bách chiến lôi đài chính là mạnh ra gấp 2-3 lần. Đối với thực lực của Tô Triệt cũng không có để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này, theo Tô Triệt đánh ra một quyền, trong nội tâm Thiên Vật Tôn giả cả kinh, lại phát giác được một lực lượng hủy diệt hung hãn, đủ để cấu thành thương tổn đối với mình. Tiểu tử này nguyên bản chỉ là tiện tay đỡ, nhưng bởi vì trong lòng có cảnh giác, Thiên Vật Tôn giả kịp thời tăng lớn lực đạo phòng thủ, đánh trả một trường, 3 phần lực đột nhiên tăng lên tới 6 phần lực. Phá diệt, một quyền gần trong gang tấc này chính là công kích mạnh nhất mà Tô Triệt có thể thi triển ra. Phá diệt chi lực cự ly càng gần, uy lực càng mạnh. Phá diệt chi lực mà đến, hình như đinh ốt, một vòng quấn quanh trên nắm tay của Tô Triệt. Bên kia, Thiên Vật Tôn giả vội vàng nâng một trường, phát ra ảo ảnh núi cao màu vàng nâu, mơ hồ chính là bộ dạng thiên vật cử phong. Oanh, tiếng vang cử đại, giống như ngàn vạn thiên lôi bổ chúng một tòa cử phong. Phá diệt quyền kình của Tô Triệt tiêu tán hầu như không còn, núi trường của Thiên Vật Tôn giả cũng nát bấy thành không. Hai người đồng thời lui hơn 10 trường, dĩ nhiên là một kết quả ngang tay. Đương nhiên, Tô Triệt biết rõ thực lực bản thân so với kim đan hậu kỳ đại viên mãn còn có một đoạn cự ly thật lớn. Một quyền này có thể đánh lui hắn, chỉ là bởi vì hắn đánh giá thấp mình. Hơn nữa, chẳng những mình thi triển thần thông công kích cường hãn nhất, thậm chí còn vận dụng tăng phúc công kích của linh bảo thượng phẩm, hẳn là bộc phát mạnh gấp 2 lần. Mà Thiên Vật Tôn giả chỉ là vội vàng ngăn cản, nhiều nhất chỉ là 5-6 thành lực đạo. Thậm chí hắn cũng không có dùng bất luận pháp bảo gì. Nghĩ muốn ngăn cản hắn rất khó, rất khó, cơ hồ không có khả năng. Làm hết sức mà thôi. Trong nội tâm Tô Triệt thở dài, kiếp nạn của Ngọc Thanh sư huyên thật là thái quá. Không riêng gì ma kiếp trong người, giờ phút này lại gặp phải tiểu nhân chi kiếp. Bên kia, Ngọc Thanh huyền phù ở giữa không trung, trên đỉnh đầu đã ngưng hiện ra một hắc động hình tròn. Thiên kiếp chi lực đang xúc tích. Chứng kiến giờ phút này Tô Triệt gặp phải khó xử, Ngọc Thanh lại nhích miệng nở nụ cười. Tóc đen cùng hắc bào theo gió tung bay, tiếng nói Ngọc Thanh vang lên, khuôn mặt tái nhợt mang treo tiếu dung tà dị. Các ngươi, ai có hứng thú theo ta độ kiếp cùng một chỗ không? Ngọc Thanh đồng dạng nhìn thấu sắp tâm của Thiên Vật Tôn giả. Hơn nữa cũng biết, chỉ dựa vào một người Tô Triệt, nhất định là ngăn không được hắn. Không cần ngăn đón hắn, cứ cho hắn tới cùng một chỗ độ kiếp là được. Chương 374,

phía dưới sợ hãi, liền thối lui hơn 10 trượng. Đây là một loại lôi kiếp trong đại thiên kiếp mới xuất hiện, như thế nào lại rơi xuống trong kim đan tiểu thiên kiếp? Thái thanh thần lôi chính là thiên lôi đẳng cấp cao nhất mà tu chân giới có khả năng nhìn thấy. Nguyên anh tu sĩ cũng vẫn lạc, cơ hồ không có lực phản kháng. Thiên vật tôn giả cho là mình nhìn lầm rồi. Chỉ là nghĩ lại, thần thông công kích mạnh nhất của mình cũng bị một lôi nghiền nát. Uy lực như thế, đích thị là thái thanh thần lôi không thể nghi ngờ. Thật sự là thái thanh thần lôi sao? Tô Triệt cũng cực độ khiếp sợ. Tuy chưa bao giờ thấy qua bộ dạng thái thanh thần lôi, nhưng mà vừa rồi thiên vật tôn giả kinh hô vẫn là nghe được rất rõ ràng. Nếu thật là thái thanh thần lôi, 100 mình cũng không đủ cho nó đập. Tiểu thiên kiếp của Ngọc Thanh sư huyên, như thế nào vừa lên chính là lôi kiếp, còn là thiên lôi mạnh nhất tu chân giới. Lẽ ra Ngọc Thanh sư huyên là băng hệ biến dị linh căn, tiểu thiên kiếp hắn gặp phải hẳn là chân thủy kiếp hoặc là kim thủy kiếp, uy lực không sai biệt lắm so với phong hỏa chi kiếp của mình mới đúng a. Ngọc Thanh sư huyên rốt cuộc là thần thánh phương nào lại gặp phải đau khổ mực này? Giờ khắc này Tô Triệt thật là không nghĩ ra, đoán không ra. Trong hắc động trên không trung, một cổ lực lượng cuồn cuộn rơi xuống đầu. Thân thể của Ngọc Thanh và Tô Triệt đều trầm xuống, rơi xuống độ cao hơn 10 trượng. Uy lực này hẳn là đủ rồi, Ngọc Thanh thấp giọng nói ra. Ý là nói, bảo Tô Triệt kịp thời lảng tránh, miễn cho kiếp nạn của mình liên lụy đến trên người hắn. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, bay về phía thiên vật tôn giả, vẫn là phải đề phòng hắn âm thầm giở trò. Về phần trận thiên kiếp này, Tô Triệt cho là mình không giúp đỡ được cái gì, làm không tốt còn có thể càng giúp càng bề bộn. Thái thanh thần lôi còn gọi là thái thanh phục ma thần lôi. Thiên vật tôn nhìn về phía Tô Triệt nói ra, điều này đại biểu thượng thiên cũng muốn diệt ma nhân này. Thiên vũ sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, ngươi chớ nên chấp mê không tỉnh. Vừa rồi thái thanh thần lôi kia bổ cũng không phải là Ngọc Thanh, mà là thần thông công kích của ngươi a. Tô Triệt mỉa mai nói, cái này nói rõ, lão thiên có mắt, phân biệt tinh tường, ai mới là người nhập ma. Vậy thì chờ xem đi. Thiên vật tôn giả cười lạnh nói, đã có thái thanh thần lôi phủ xuống, ma nhân này tất nhiên độ không qua trận thiên kiếp này. Tô Triệt chẳng muốn nói nhảm cùng hắn, chỉ là trong nội tâm thầm nghĩ, đệ tử thiên vật phong có sư tôn như ngươi thật là cực độ không may. Hô, giờ phút này thiên kiếp chính thức hàng lâm. Nhưng không phải thái thanh phục ma lôi mà thiên vật tôn giả kỳ vọng, mà là một thiên hà hắc sắc nhô lên cao rơi xuống. Hắc sắc thiên kiếp thủy, Tô Triệt âm thầm đoán rằng, chớ không phải là hoàng tuyền thánh thủy trong truyền thuyết chứ? Tương truyền trong cửu địa phủ có một thánh hà tên là hoàng tuyền. Nước trong hoàng tuyền hà có công năng cọ rửa hết thảy tinh thần lạc ấm, lau đi trí nhớ của thế gian sinh linh. Bị hoàng tuyền cọ rửa, các loại kiếp trước đều bị xóa đi mới có thể đầu thai chuyển thế. Chưa từng nghe nói tiểu thiên kiếp của người nào sẽ giáng hạ hoàng tuyền. Chẳng lẽ thượng thiên muốn lau đi tất cả trí nhớ của Ngọc Thanh sư huyên sao? Đây rốt cuộc là thiên kiếp hay là thiên phạt? Hoàng tuyền, thiên vật tôn giả ở một bên cũng sinh kỳ, đồng dạng cảm giác thiên kiếp của Ngọc Thanh cực kỳ vượt dị. Nói không rõ ràng lắm là loại ý tứ nào. Thiên kiếp đúng là thượng thiên khảo nghiệm người tu tiên, mà không phải chân tránh tuyệt sát. Nếu thật muốn tuyệt sát ngươi, tùy tiện một cách thiên quy là có thể đánh kim đan tu sĩ thành cho bụi. Chỉ là hoàng tuyền này không phải là khảo nghiệm, cũng không phải diệt sát. Công dụng của nó chính là vì lau đi trí nhớ của một người. Cái này cũng có chút nói không thông. Nước hoàng tuyền giống như thủy long cuốn, trong nháy mắt bao vây Ngọc Thanh vào trong. Tô Triệt và thiên vật tôn giả không cách nào chứng kiến được thân ảnh của Ngọc Thanh nữa, cũng không biết hắn sẽ chọn lựa loại phương thức nào hóa giải kiếp nạn. Nước hoàng tuyền có đủ công hiệu rửa sạch tinh thần. Nếu tu tiên giả như dùng thần thức thẩm thấu hoàng tuyền, chỉ tự tìm khổ cho mình.